Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chịu uất ức hay gặp khó khăn mà lúc đó anh cũng ở trước mặt thì mới rơi lệ. Phương Lỗi luống cuống đang cầm mặt của cô, tay vội vàng thay cô lau nước mắt đã rơi từ hốc mắt ra. Thấy bộ dạng anh hốt hoảng lại luống cuống tay chân, hơn nữa anh lại hay có thói quen trêu chọc cô. Thù mới hận cũ khiến cho cô từ đáy lòng dấy lên một ý nghĩ chọc ghẹo anh. Anh rất sợ cô khóc, sợ cô rơi nước mắt, cho nên cô liền khóc nhiều hơn, nước mắt cũng rơi nhiều hơn cho anh nhìn, để cho anh tiếp tục hốt hoảng, tiếp tục luống cuống tay chân. Chỉ tiếc ý nghĩ tà ác trong mắt cô quá mức rõ ràng, Phương Lỗi không biết nên khóc hay cười, cái tiểu bại hoại này. Quả nhiên tiểu ma quái ngoan cũng sẽ không nhịn được làm chuyện xấu, mà trong ngực anh đồng nhất chỉ càng thêm đuổi một cái, đến cơ hội cũng không đi dư mà tác quái. Tiểu ma quái, thật là một con tiểu ma quái quá hư, anh thì thầm. Nghe anh nói ra cách gọi trước kia cô cảm hận nhất, tự nhiên Trần Hoa Nghiên cũng không tức giận, cũng không thấy uất ức, bởi vì giọng của anh nghe thật sủng ái, êm ái như vậy, giống như anh yêu thương cô, yêu thích cô thật nhiều. Cùng những tiếng cười nhạo, giọng nói chán ghét hoàn toàn khác nhau. Chỉ là cô sẽ không quên người đàn ông này ở thời điểm cô tỏ tình vẫn còn chọc ghẹo cô. Nếu anh đều gọi cô tiểu ma quái rồi, như vậy cô thực sự chấp nhận sự xưng hô tiểu ma quái này làm chuyện xấu cho anh xem. Nghĩ vậy, từng giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi càng nhiều. Nhìn xem anh sẽ làm thế nào, trong lòng cô nghĩ tới mà vui sướng. Thật là tiểu ma quái mệt nhọc. Phương Lỗi lần nữa lại nỉ non, chỉ là lần này anh không chỉ nói, anh còn động môi. Hai mảnh môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt tròn đẫm lệ của cô, một cái lại một cái êm ái, giống như bướm bướm giở nhẹ trên mí mắt. Cảm giác ập đến khiến cho đôi mắt to tròn của cô theo thói quen nhắm lại. Tập kích như thế quá mức rung động, cô căn bản hoàn toàn quên việc muốn tiếp tục rơi nước mắt. Anh nhếch môi, chuyện nam nữ cô còn ở giai đoạn u mê, nào có hiểu nhiều như anh vậy. Thấy nước mắt cô đã dừng lại, anh dần dần hôn lên cặp mắt to tròn, nhẹ xuống sống mũi cao thẳng, rồi lướt qua hai gò má ửng đỏ đến cánh môi mềm mại kia. Đầu lưỡi trắng nõn nhẹ nhàng liếm qua cánh môi màu hồng, làm cô kêu khẽ khẽ, trợn tròn đôi mắt khó có thể tin mà nhìn anh. Đôi mắt tròn trịa xem ra vừa vô tội lại đáng thương, đủ để cho tim của anh vì cô mà hòa tan. Môi mỏng rời đi cánh môi hồng phấn kia, một lần nữa trở lại đôi mắt to tròn mà anh thích nhất, lần nữa ấn xuống một cái, lại một chuỗi nụ hôn êm ái. Kèm theo nụ hôn khẽ kia chính là một câu lại một câu cô chờ đợi, đủ để cho cô hòa tan thành một bãi xuân thủy. Đôi mắt này từ đầu tiên anh đã nhìn thấy bắt đầu để cho anh điên cuồng, cả người anh giống như bị trúng gió, lâng lâng say sưa. Cô khép mắt, mí mắt khẽ run, anh cười nhẹ ra tiếng, hôn đủ mắt của cô xong lại một lần nữa hôn khắp mặt của cô. Gương mặt này là gương mặt đẹp nhất mà anh đã gặp, phù hợp tỷ lệ hoàn kim nhất, cùng với ánh mắt của em tựa tương xứng, ít nhất trong đó một dạng cũng không được, để cho anh vẫn luôn luôn không dám giúp em làm giải phẫu đấy. Cho nên những cái được gọi là phụ đạo tâm lý chỉnh hình cũng là anh tự biên tự diễn lừa gạt em sao? Ngày lúc đó đã nghi ngờ, hiện tại có được đáp án, mặc dù không cao hứng nhưng anh quyến luyến hôn lên để cho cô không tức giận được, chỉ là giơ tay nhẹ nhàng đập bộ ngực anh một cái tỏ vẻ bất mãn của mình. Quả đấm này rơi vào trên người anh hoàn toàn không đau, không nhột, lại tăng thêm không khí mập mờ. Đúng vậy, anh tại sao có thể để cho em phá đi khuôn mặt toàn mỹ nhất trong lòng anh? Nhất là đôi mắt này, anh thề nếu quả thật em phá hoại đi, anh tuyệt đối không bỏ qua cho em. Chỉ là kế tiếp anh liền không thích đôi mắt của em, người của em, cá tính của em, tất cả của em anh dần dần đều thích tất cả. Em nói cho anh biết, tiểu ma quái này rốt cuộc anh dùng dạng ma pháp gì trên người để cho anh thích em như vậy chứ? Em nào có đâu. Trần Hoa Nghiên không thuận theo mở miệng, cô lúc này không phục mà phản bác, nhưng lại cho anh một cơ hội tuyệt hảo, môi mỏng đặt lên môi cô khẽ hôn, nhẹ nhàng bú mút. Nụ hôn thình lình này xảy ra để cho cô cứng miệng, thân thể không được tự nhiên muốn lùi về phía sau, chỉ là cánh tay của anh đã ngang hông cô, không để cho cô có chỗ để lui. Chạy không tránh, thoát cũng không được, cô buông thả dãy giụa, khéo léo mặc anh hôn. Phương Lỗi hôn một hồi rồi mút lấy, còn bất chợt nhẹ nhàng gặm cắn môi của cô. Cảm giác lạ lẫm để cho cô vừa mong đợi vừa khẩn trương, dạy cô không nhịn được lẻ lưỡi liếm liếm cánh môi tê dại. Nhưng cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net